Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, người không có phận sự. Bỗng nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào Lý Khâu trong tai. Có người tại vây quanh căn này miếu hoang, hẳn là sông Tô Lưu Tuyền hai người mà đến, mà Tô Lịch Tuyền hai vị chính chủ không hề có cảm giác. Thẳng đến lại một trận rõ ràng tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền đến, hai người mới có chỗ cảnh giác. Theo ở chuôi kiếm nhìn ra ngoài, miếng vải đen che mặt, ăn mặc khác nhau, năm người đi vào trong nhà, từng cái võ công không thấp, cầm đầu là một cái hơi khô gầy nam nhân, trong tay mang kiếm, một đôi mắt mảnh mà hẹp dài, ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng, đảo qua trong phòng. Tại Long Tước Câu cùng Lý Khâu trên thân hơi dừng lại một chút, cuối cùng khóa chặt tại Tô Lưu Tuyền hai người trên thân. Các ngươi là ai? Tô Lưu Tuyền hai người tựa hồ cũng không quen thuộc người tới. Nhìn thấy mấy người mười phần kinh hãi, có chút bối rối, Lý Khâu biến sắc, con mắt nhắm lại, hắn tựa hồ đoán sai. Hai người phản ứng cùng hắn loại nào phỏng đoán đều đối không lên. Bất quá bây giờ có thể xác định, hai người trên thân có phiền phức, đồng thời đã liên lụy đến hắn. Gầy còm nam nhân mang vào phòng mấy người, nhìn hắn ánh mắt rất là bất thiện, ẩn có sát ý bộc lộ mà ra. Tựa hồ cái này trong phòng phát sinh sự tình không thể để cho bất kỳ người nào biết. Bọn hắn muốn tiêu diệt tất cả người biết chuyện. Các ngươi đến cùng là ai? Trần Thúc đâu? Tô Viện Viện bình thường điêu ngoa, lúc này gặp được sự tình thật không có sợ hãi trốn đi. Thần sắc tỉnh táo nghiêm trọng, tương phản, bình thường nói chuyện làm việc có trật tự Tô Lưu Tuyền, lại là hoảng hồn, giống lần thứ nhất ứng đối loại tràng diện này, biểu hiện được hơi có không chịu nổi. Gầy còm nam nhân đem hai người phản ứng thu vào đáy mắt, cười lạnh hai tiếng. Trên giang hồ đều truyền thuyết, không ai bị nổi Trấn Hải Giao Long Vương thừa không, hổ phụ sinh ra khuyển tử, không yêu quyền cước võ công, chỉ thích thi thư trải qua luận, về sau lại sinh cái nữ nhi, tính tình ngược lại là cùng hắn không có sai biệt, cao ngạo ngang ngược, luyện võ thành si, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Lý Khâu nghe vậy, sắc mặt dần dần lãnh túc. Làm rõ hai người thân phận mà không tránh hắn, xem ra là thật muốn đem hắn giết người diệt khẩu, đồng thời căn bản không có coi hắn là chuyện, ngay cả do dự lo lắng như vậy một chút đều không có. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn, Tô Lưu Tuyền cùng Tô Viện Viện lại là Trấn Hải Giao Vương thừa không nhi tử cùng nữ nhi. Bất quá bây giờ có lẽ phải gọi bọn hắn Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện mới đúng. Vương Viện Viện còn tốt lý giải, lấy Vương thừa không tính cách dạy dỗ lại tùy hứng điêu ngoa nữ nhi, đều không đủ là lạ, thậm chí hắn đều cảm thấy, lấy Vương Viện Viện điêu ngoa bốc đồng trình độ, còn chưa đủ giống Vương thừa không dạy ra nữ nhi. Vương thừa không người này trên giang hồ lưu truyền rộng rãi trừ độc bộ thiên hạ mạnh mẽ thực lực. Cùng hắn không đến 40 tuổi liền thành liền đệ lục cảnh tuyệt đỉnh thiên tư bên ngoài, nổi danh nhất chính là hắn không ai bì nổi, ngang ngược bá đạo tính cách. Giống hắn bởi vì thấy ngứa mắt, khiêu khích Vu Mãn cố ý cùng hắn đánh một trận đả thương hắn phế phủ. Lấy về phần đầy võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, có một phần là Vu Mãn dùng độc giết người làm việc lén lút. Vương thừa không thấy ngứa mắt, nhưng càng nhiều vẫn là ngoại hiệu vấn đề. Hắn không cho phép có người có thể vượt qua hắn, dù chỉ là một chút râu ria đồ vật. Loại này ví dụ chỗ nào cũng có, nhiều vô số kể. Trên giang hồ lưu truyền, một người dương danh thường thường bởi vì hắn dẫm tại một người khác trên đầu. Mà Vương thừa không đi đến hôm nay danh chấn giang hồ, bị hắn dẫm qua người đặc biệt hơn nhiều. Hắn làm việc lại không hề cố kỵ, xuất thủ chưa từng lưu tình, đắc tội người cũng là đặc biệt nhiều. Vu Mãn trên giang hồ bị người kiêng kỵ thống hận trình độ, cùng vương thừa không so sánh, chỉ có thể nói tiểu vu thấy đại vu. Mà cái này tất cả đều là bởi vì hắn tính cách quá mức ngang ngược bá đạo. Khó có thể tưởng tượng vương thừa không thế mà sinh ra vương lưu tuyền dạng này một tính cách thông tình đạt lý gần như cổ hủ nhi tử. Nhất là tại vương thừa không dạy bảo hạ, vương lưu tuyền lớn lên như thế lớn, còn có thể bảo trì loại này tính cách, dạng này tác phong làm việc. Lý Khâu chỉ có thể nói, thiên hạ chi đại chân là không thiếu cái lạ. Vương lưu tuyền nghe được gầy còm nam nhân chế giễu, sắc mặt cứng ngắc, đáy mắt hiện lên một vòng khuất nhục, nhưng trong lòng càng nhiều là hối hận. Vương lưu tuyền thiên tính nguội, yêu thích yên tĩnh không thích động, trong nhà một mực không nhận làm việc lôi lệ phong hành. Không gì kiêng kỵ, điển hình võ giả tỳ khí vương thừa không thích, tựa như Lý Khâu có chút nhìn không lên hắn nói chuyện làm việc. Cảm thấy hắn lải nhải bên trong rông dài có chút cổ hủ. Vương thừa không thì càng thêm nhìn không lên hắn, thường xuyên nhắc đi nhắc lại ta làm sao sinh ra ngươi như thế một cái nhi tử. Cả sao hắn luyện võ, không cho phép hắn đụng bút mực sách vở, áp lực như núi, trong nhà đều không được tự do. Vương lưu tuyền liền sinh ra thoát đi trong nhà, du lịch thiên hạ suy nghĩ, lúc đầu lấy hắn tính cách cho dù sinh ra suy nghĩ cũng sẽ không thật đi làm. Nhưng trùng hợp vương viện viện cũng sinh ra đồng dạng ý nghĩ tìm tới hắn. Vương viện viện trong nhà, tình huống vừa vặn cùng vương lưu tuyền tương phản. Vương lưu tuyền khắp nơi không nhận vương thừa không thích, đối với hắn làm ra đủ loại hạn chế. Vương viện viện thì là cực thụ vương thừa không sủng ái. Chuyện gì đều sủng ái để tùy, nàng muốn làm cái gì làm cái gì. Nàng thích luyện võ, không muốn cùng nữ tử đồng dạng học tập cầm kỳ thư họa. Châm trước nữ hồng, vương thừa không đại thêm cổ vũ. Nói đây mới là hắn vương thừa không sinh ra nữ nhi. Học những cái kia lãng phí thời gian đồ vật làm gì. 18-9 còn không muốn lấy chồng. Vương thừa không cũng để tùy. Nói không nóng nảy gà. Không có tương lai có thể đánh bại ta võ đạo tiềm lực. Đừng nghĩ cưới ta vương thừa không nữ nhi. Vương thừa không mọi chuyện tùy theo vương viện viện. Chỉ là một sự kiện không cho phép nàng đi làm. Vương viện viện muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ. Lọt vào vương thừa không cự tuyệt. Lại nhiều lần hướng hắn thỉnh cầu. Vương thừa không thái độ không có chút nào mềm hóa. Thậm chí lần thứ nhất đối vương viện viện ngữ khí nghiêm khắc. Nói nàng thực lực còn chưa đủ mạnh. Căn bản không thể tự vệ, không thể đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, như lại nháo liền đem nàng giam lại. Vương viện viện yêu cầu lần thứ nhất không có đạt được vương thừa không đồng ý. Nàng trong cơn tức giận tìm tới vương lưu tuyền muốn cùng hắn cùng một chỗ thoát đi trong nhà. Kết bạn đi du lịch thiên hạ, sông sáo giang hồ, vương lưu tuyền ngay từ đầu cảm thấy dạng này không tốt. Không thể giấu giếm phụ thân rời nhà. Nhưng khi vương viện viện chất vấn hắn đạo, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng có một kiện muốn làm chuyện lớn gan đi làm qua. Ngươi dự định bị cha hạn định cả một đời sao? Bị câu nói này thật sâu kích thích đến. Vương lưu tuyền lần đầu tiên trong đời sinh ra cái gì đều không để ý. Tùy âm đi làm quyết định. Hai người liền chạy ra vương gia bảo. Một đường không có định hướng. Đi đến nơi này, thiên tướng mưa to, trốn vào miếu nhỏ, vương lưu tuyền L sắc mặt lo lắng khẩn trương. Hắn có thể nhìn ra, những người này đầy mặt sát khí là hướng về phía huynh muội bọn họ tính mệnh tới. Hắn hiện tại đã hối hận tự trách không nên tùy hứng làm bậy. Mang theo muội muội thoát đi trong nhà, đồng dạng hối hận tự trách phụ thân dạy hắn luyện võ lúc. Hắn vì sao không có khắc khổ luyện võ, luôn luôn ứng phó xong việc, cứ thế đến bây giờ ngay cả bảo hộ muội muội thực lực đều không có. Dương Phương, Hạc Mẩu Kiếm, trên giang hồ đỉnh tiêm thích khách, hắn lần nữa quét Lý Khâu hai mắt, sau đó không thèm để ý khoát tay áo, ra hiệu sau lưng mấy người, đi trước giải quyết người không liên quan này chờ. Một thớt vạn kim khó cầu thuần chủng long tước câu, một thanh phẩm tướng bất phàm bảo cung, còn người mang võ công, rõ ràng thân phận không tầm thường. Đổi lại cái khác thích khách làm việc, có thể sẽ có chỗ cố kỵ. Thả hắn rời đi, đáng tiếc gặp gỡ bọn hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?